Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, xem xong tin nhắn sau. Bàn Nhược nhìn mắt di động thượng biểu hiện thời gian, vừa lúc vừa qua khỏi 12 giờ, tân một năm tới rồi, nàng lập tức cấp Hoác Ngộ Bạch trở về điều tin nhắn. Tân niên vui sướng, buông di động, Bàn Nhược ở đi đến cửa sổ sát đất trước. Nhìn về phía ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước chính mình, tự cha mẹ sau khi chết, nàng mỗi năm đều là một người ăn Tết, sư phụ tuy rằng ngày thường thường xuyên giáo nàng công khóa. Nhưng mỗi phùng ăn Tết, đều lưu đến không thấy bóng dáng, thừa nàng một người, khi đó, nàng thực chán ghét ăn Tết, bởi vì ăn Tết khi trên đường liền mua đồ ăn mua cơm đều không có. Siêu thị cũng rất ít mở cửa, nàng cảm thấy thực không có phương tiện, nhưng hiện tại bất đồng, người nhà tất cả đều đãi ở cách vách trong phòng, nàng buổi sáng rời giường là có thể ăn đến nóng hổi cơm. Trời lạnh có người lải nhải làm nàng thêm quần áo, này đó giản dị sinh hoạt chi tiết làm nàng mặc danh cảm thấy tâm an. Ngày kế sáng sớm, tưởng ngâm thu rời giường sau, tới Bàn Nhược trong phòng nhìn thoáng qua. Thấy nàng còn đang ngủ, liền nhỏ giọng đối Vương Minh Hạ nói, làm nàng ngủ sẽ đi, chúng ta đi trước vội, đáng tiếc, ta còn nghĩ đến nói cho nàng Cẩm Xuyên nói thành hợp tác tin tức tốt đâu, Vương Minh Hạ mặt đỏ. Phác phác, Mãn Nhãn kích động, rõ ràng còn ở hưng phấn trạng thái, chờ nàng tỉnh ngủ, rồi nói sau tưởng ngâm thu cũng đi theo cao hứng. Bên kia, Thang Cẩm Xuyên cùng Vương Trường Sinh ngồi ở cái bàn bên trích rau hẹ. Thấy bọn họ vào cửa, Thang Cẩm Xuyên hỏi, Bàn Nhược còn không có lên. Không đâu, thật là đa tạ nàng. Nếu không phải nàng giúp ta sửa vận, cho ta một ít kiến nghị, ta sao có thể có hiện tại thành tích. Thang Cẩm Xuyên qua thời gian thử việc. Tổng giám vị trí vừa mới chuyển chính thức, lại thêm thành này bút đại đơn tử. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn về sau sự nghiệp chỉ biết càng ngày càng tốt, nhưng là nghĩ đến nửa năm trước, hắn cả nhà nếu không phải Bàn Nhược nhắc nhở, đã sớm ở xe khách thượng bị thiêu chết, lại sao có thể một đường tăng giá trị còn mua phòng ở. Có hôm nay thành tích đâu? Nghĩ đến đây, Thang Cẩm Xuyên cảm thấy nhân sinh bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng lên. Liền cùng khai quải giống nhau. Người nói rất đúng, từ Bàn Nhược sẽ đoán mệnh về sau, nhà của chúng ta trở nên càng ngày càng tốt, Vương Minh Hạ cười cười. Xem nàng còn giúp chúng ta này căn hộ điều phong thủy. Khó trách chúng ta dọn tiến vào về sau, chuyện tốt một kiện tiếp một kiện cũng không phải là sao. Thang Cẩm Xuyên cũng tán thành, nghĩ đến nửa năm trước, ta cùng Minh Hạ cảm thấy mua phòng ở đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Không nghĩ tới hiện tại phòng ở không chỉ có mua, ta thăng chức, thu vào cũng đề cao rất nhiều. Hơn nữa chờ này bút đơn tử ký hợp đồng sau, ta có thể bắt được hơn 100 vạn trích phần trăm. Đến lúc đó ta tưởng cùng Minh Hạ ở chúng ta công ty bên cạnh mua một bộ phòng ở Thang Cẩm Xuyên. Nghe Bàn Nhược nói phòng ở sẽ chướng về sau, liền quyết tâm muốn mua phòng, tưởng ngâm thu nghe xong, cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi sự ta quản không được, chính mình như thế nào cao hứng như thế nào làm đi. Bàn Nhược ra phong tục là ăn Tết hôm nay, buổi tối mới ăn cơm, chính là vì lộng một bàn phong phú đồ ăn, tưởng ngâm thu thông thường sáng sớm liền lên bắt đầu bận việc. Buổi sáng, Bạc Hà cùng Cố Hề Hề cùng cấp học gọi điện thoại tới chúc Tết. Bàn Nhược cũng nhất nhất chúc nhân gia tân niên vui sướng. Giữa trưa tùy tiện ăn một đốn, buổi chiều nàng giúp tưởng ngâm thu đánh cái xuống tay. Này một vội, Bàn Nhược mới cảm giác được làm gia đình bà chủ không dễ dàng. Sống hai đời nàng đều không yêu nấu cơm, kiếp trước cùng sư phụ ở bên nhau. Sư phụ cũng thích kêu cơm hộp, hai người đều không phải cần mẫn người. Tổng cảm thấy chính mình nấu cơm quá phiền toái. Vội một buổi trưa, rốt cuộc đem cơm làm tốt. Nhìn trên bàn bãi đồ ăn, Bàn Nhược trong lòng xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Wow, Tiểu Thang Bao nhìn một bàn đồ ăn, nói, có con cua, đại bàn gà, thịt kho tàu gà chào, muối tiêu móng heo, sườn heo chua ngọt, cá lư hấp, xào rau xanh, làm nồi súp lơ, bông cải xanh, bí đao mao bối, rau trộn rong biển ti, đúng vậy. Tiểu thèm miêu, Bàn Nhược nhéo nhéo Tiểu Thang bao mặt, người một nhà vây quanh cái bàn, sung sướng mà đem đồ ăn ăn xong, chờ tẩy hảo chén thu thập hảo cái bàn. Xuân vãn vừa lúc bắt đầu rồi, bọn họ mới vừa mở ra TV, liền nhận được Trương Ái Liên điện thoại, nói là Vương Trường Hỉ bên kia mua thuốc yêu cầu tiền. Còn nói hắn chân chặt đứt, lão bà lại chạy, trong nhà không cơm nấu cơm ăn, muốn Vương Trường Sinh thu tiền trở về cấp trong nhà ăn Tết. Sinh hoạt phí không phải đánh cho ngươi sao? Vương Trường Sinh nói, ngươi mới đánh 2.000 đồng tiền, nơi nào đủ dùng. Nói nữa, Trường Hỉ gần nhất chặt đứt chân lại không có lão bà. Tâm tình không tốt, thường xuyên đi ra ngoài uống uống tiểu rượu, đánh chơi mạt chược, tổng phải bỏ tiền, hơn nữa này mấy cái hài tử lớn, yêu cầu tiêu tiền, chút tiền ấy nơi nào đủ hoa. Trương Ái Liên nói đương nhiên, 2.000 đồng tiền căn bản không tính thiếu, ở ngay lúc này, 2.000 đồng tiền ở nông thôn có thể nửa năm sinh hoạt phí. Nông thôn cái một tràng 3 tầng tiểu lâu, cũng chỉ yêu cầu mấy vạn đồng tiền. Vương Trường Hỉ phía trước muốn 10 vạn, đã tính công phu sư tử ngọa mần ni, mẹ, ta chỉ phụ trách ngươi sinh hoạt phí, hắn phải bỏ tiền có thể chính mình đi kiếm, qua không có hắn như vậy huynh đệ. Vương Trường Sinh tức giận mà nói, Trường Sinh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ngươi đệ đệ đâu? Ta như vậy đều tính khách khí, mẹ, hắn chính là muốn hại chết chúng ta cả nhà a. Nếu không phải Bàn Nhược phát hiện, chúng ta hiện tại khẳng định đều đã chết. Ngươi có phải hay không liền muốn nhìn đến ta đã chết mới cao hứng? Vương Trường Sinh cả giận, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Việc này đều do Bàn Nhược nói bậy. Nếu không phải nàng, các ngươi hai anh em có thể giận dỗi. Trương Ái Liên tiếp tục nói, Trường Hỉ so ngươi tiểu, ngươi hẳn là nhường hắn. Hắn cùng ta nói, phía trước làm những cái đó sự, đều là bị cái kia đại sư cấp lừa dối. Kỳ thật kia không phải hắn ý tứ, ta không muốn biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Tóm lại ta một phân tiền không có. Ngươi không có tiền, có thể đi mượn a. Nói nữa, ngươi có như vậy nhiều phòng ở, thật sự không được, liền bán một bộ cấp Trường Hỉ trị chân. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, vô lực mà nói, ta không nghĩ nói nữa. Tóm lại, ngươi đừng gọi điện thoại cho ta. Sinh hoạt phí ta sẽ đúng hạn đánh cho ngươi. Nên tận nghĩa vụ ta sẽ tận. Nhưng ngươi muốn ta tiêu tiền cho hắn chữa bệnh, đây là không có khả năng. Ta không đánh chết hắn liền tính tốt. Ngươi như thế nào có thể nói lời này đâu? Trương Ái Liên tức giận đến muốn mệnh. Có phải hay không ngươi tức phụ giáo ngươi nói như vậy? Là ta ý tứ. Trường Sinh, ngươi nghe ta nói, Trường Hỉ là bị kia đại sư cấp lừa. Lừa, ngươi đương hắn 3 tuổi tiểu hài tử sao? Mẹ ngươi đừng nói nữa. Ta một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Ta không cáo Vương Trường Hỉ mưu sát, đã đủ cho hắn mặt mũi. Vương Trường Sinh tức giận đến đem điện thoại một quăng ngã. Bàn Nhược liếc mắt Vương Trường Sinh sắc mặt, nàng biết, ra việc này. Vương Trường Sinh trong lòng so với ai khác đều không thoải mái. Nhưng là, việc đã đến nước này, nàng cũng tin tưởng hắn có thể nghĩ thoáng. Kỳ thật nàng cũng không phải không nghĩ tới muốn cáo Vương Trường Hỉ. Chỉ là lợi dụng trận pháp giết người việc này quá mức mơ hồ. Không có chứng cứ căn bản vô pháp cáo. Nếu không, Bàn Nhược đã sớm đem Vương Trường Hỉ đưa vào đại lao. Xuân vãn sau khi kết thúc, pháo thanh không dứt bên tai, ngoài cửa sổ pháo hoa đầy trời. Bàn Nhược nhìn về phía ngoài cửa sổ đen nhánh trong trời đêm, kia nở rộ hoa hòa, không khỏi giơ lên khóe môi, nở nụ cười, thật tốt, tân một năm tới, đại niên mùng một vốn nên nghỉ ngơi mới đúng. Nhưng sáng sớm Bàn Nhược liền nhận được Hoắc Ngộ Bạch điện thoại, ước nàng cùng đi Cổ Lang Hiên giải thạch. Như thế nào hôm nay có cục đá tiến vào? Phía trước từ Myanmar vận tiến vào một đám nguyên thạch, kết quả quá hải quan thời điểm ra điểm vấn đề, gần nhất mới giải quyết hảo. Bởi vậy, hôm nay mới đi vào hóa, Bàn Nhược gật gật đầu. Nguyên lai là như thế này, Bàn Nhược đi Cổ Lăng Hiên thời điểm. Nơi đó đã vây quanh rất nhiều người, thấy Hoắc Ngộ Bạch đến, đại gia cùng kêu lên hô một câu, nhị gia, Hoắc Ngộ Bạch ánh mắt nặng nề, đối mọi người gật đầu. Trong đám người, Bàn Nhược nhìn đến một cái đã từng gặp qua người, người nọ thấy Bàn Nhược, cũng sửng sốt một chút, rồi sau đó lỗ mũi hướng lên trời, hừ một tiếng, tựa hồ thực không đem nàng để vào mắt. Triệu Minh Viễn cũng tới, lưu ý đến hai người chi gian sóng mắt lưu truyền. Hắn cười nói, này Tôn lão ngũ lần trước đánh với ngươi đánh cuộc thua. Nghe nói thật lâu không ra đổ thạch, người nọ chính là lúc trước nói Bàn Nhược mua nguyên thạch. Chung không được, nói này nghề không phải nữ nhân có thể tiến. Còn nói nếu là Bàn Nhược đổ trướng hắn liền rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn Tôn lão ngũ. Nhớ rõ lần đó Bàn Nhược đánh cuộc ra một khối lan tử la phỉ thúy. Tôn lão ngũ thua, hắn không thể không giúp Bàn Nhược thanh toán hơn 30 vạn nguyên thạch tiền. Việc này, Bàn Nhược còn nhớ rõ. Nàng không lên tiếng, nhìn chăm chú nhìn về phía Tôn lão ngũ. Triệu Minh Viễn nói tiếp, ta nghe nói, Tôn lão ngũ lần này mang theo cái rất lợi hại người lại đây. Nghe nói người nọ là nghiệp giới cao thủ, thực sẽ đổ thạch, được xưng là Vân Nam Phỉ Thúy Vương. Bởi vì có người này, Tôn lão ngũ đêm nay tính toán tư thiết đánh cuộc, tư thiết đánh cuộc. Bàn Nhược nhất thời không minh bạch, liền hỏi, đây là có ý tứ gì? Danh như ý nghĩa, chúng ta người bình thường chơi phỉ thúy, đều là trực tiếp mua cục đá lại đây đổ thạch, nhưng có người tại đây một hàng đãi lâu rồi, ngại như vậy không kích thích, liền sẽ lén mở đánh cuộc, liền cùng những cái đó đánh cuộc cầu. Đánh cuộc tổng thống người được đề cử người giống nhau, bản chất vẫn là đánh bạc, mọi người xem hảo một cục đá, tới áp chú, cuối cùng giải thạch về sau bằng phỉ thúy giá cả tới định thắng thua. Lợi dụng phương pháp này khiến cho cục càng chơi càng lớn. Đánh cuộc tính cũng liền càng đủ, Triệu Minh Viễn nói. Bàn Nhược từ trước chỉ tiếp xúc quá đổ thạch, chưa từng có như vậy đánh cuộc quá, lấy nhị gia tính cách. Như thế nào sẽ ở Cổ Lăng Hiên khai đánh cuộc, Hoắc Ngộ Bạch người này trong xương cốt có mấy người kiên trì. Không giống như là có thể làm ra loại sự tình này. Đánh cuộc giống nhau là khác thiết nơi sân, không ở Cổ Lăng Hiên. Huống hồ tuy rằng nhị gia không thích như vậy cách làm. Nhưng là bọn họ mua nguyên thạch về sau, nhị gia cũng quản không được phía dưới sự tình. Bởi vậy, tuy rằng không mừng, lại cũng bất đắc dĩ, lúc này, Hoắc Ngộ Bạch đem mở ra cho đại gia nguyên thạch tất cả đều triển lãm ra tới. Mọi người thấy này cục đá, một tổ ong tiến lên, tựa hồ sớm một chút nhìn đến, là có thể sớm một chút đem phỉ thúy mua vào tay chung. Lúc này, Tôn lão ngũ đi tới, hắn liếc mắt Bàn Nhược, ngữ khí bất thiện nói, ngươi cũng tới. Bàn Nhược nhướng mày nhìn về phía hắn, ta không thể tới, ngươi đương nhiên có thể tới. Tôn lão ngũ hừ lạnh một tiếng, sự tình lần trước chúng ta còn không có, nếu ngươi hôm nay cũng tới, có dám hay không buổi tối còn tới đánh cuộc một phen. Ngươi một tiểu nha đầu, bằng vận khí đánh cuộc thắng một lần còn chưa tính, ta cũng không tin ngươi mỗi lần vận khí đều như vậy hảo. Nói xong, Tôn lão ngũ đắc ý mà chỉ vào bên cạnh lão nhân. Nói, đây là ta riêng mời đến đổ thạch vương. Hắn ở Vân Nam vùng rất có uy danh, là chúng ta cái này ngành sản xuất nguyên lão cấp nhân vật. Hôm nay, ta muốn thỉnh hắn tới vì ta tọa trấn. Bàn Nhược không nghĩ để ý tới người này. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, Tôn lão ngũ, chúng ta về điểm này sự tình liền ân oán đều không tính là. Đến nỗi còn bắt lấy không bỏ sao? Lại nói, lúc trước cũng là ngươi khiêu khích trước đây, hừ. Lúc trước ta đánh cuộc thua cho ngươi, làm ta thật mất mặt, còn giúp ngươi thanh toán nguyên thạch tiền. Khẩu khí này, ta Tôn lão ngũ nuốt không đi xuống. Tôn lão ngũ đầy mặt sắc mặt giận dữ. Lúc này, vây xem người nghe hai người đối thoại, không khỏi lắc đầu, ở trong lòng thở dài. Này Tôn lão ngũ một phen tuổi, lại cùng một cái tiểu cô nương chí khí, Tâm Nhãn không khỏi quá nhỏ điểm, mà cái này tiểu cô nương, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nói ra nói, lại làm người cảm thấy lòng dạ lỗi lạc, hai người một tương đối, ai cao ai thấp, lập tức rốt cuộc, bàng quan người thật sự nhìn không được, có cái họ Ngô lão bản nói, Tôn lão ngũ, nhân gia tiểu cô nương chính là Hoắc nhị gia bằng hữu. Tới nơi này chơi một chút, ngươi hà tất bắt lấy nhân gia không bỏ, cùng nhân gia không qua được đâu. Chính là a, Tôn lão ngũ, ngươi đêm nay đánh cuộc khai rất lớn, còn nữa ngươi sau lưng còn có Phỉ Thúy Vương người như vậy chống lưng. Nhân gia tiểu cô nương sao có thể là đối thủ của ngươi sao? Nghe xong lời này, Tôn lão ngũ hừ nói, sòng bạc thượng còn nói cái gì lớn nhỏ. Tóm lại, nàng nếu là không dám ứng chiến, về sau cũng đừng ở cái này trong vòng xuất hiện. Tỉnh ta Tôn lão ngũ nhìn nàng sinh khí, tuy là Bàn Nhược tái hảo tính tình. Nghe được hắn những lời này, cũng không khỏi sinh khí lên. Này Tôn lão ngũ lòng dạ hẹp hòi, lần nữa cùng nàng không qua được. Nàng tuy rằng hảo tính tình không so đo, nhưng không đại biểu nàng sẽ nhậm người vuốt ve. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng. Nàng nguyên bản không nghĩ khi dễ hắn, hiện tại hắn đưa tới cửa tới cấp nàng kiếm tiền. Nàng nếu là không tiếp được này khiêu chiến, kia quả thực chính là ngốc tử. Hảo, Tôn lão ngũ, Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng, ta tiếp được ngươi khiêu chiến. Nếu hôm nay ngươi thua, ngươi cũng muốn rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Ta rời khỏi, Tôn lão ngũ khinh thường mà hừ lạnh, tiểu cô nương khẩu khí đảo không nhỏ. Tưởng thắng chúng ta Phỉ Thúy Vương, chỉ sợ ngươi phải về từ trong bụng mẹ trọng tạo một lần mới được. Hắn nói xong lời này, cùng chính mình giao hảo mấy cái trong vòng người, đều cùng nhau cười ha ha lên. Kia Vân Nam Phỉ Thúy Vương ước có 60 tuổi tả hữu. Thoạt nhìn khôn khéo âm trầm, một đôi mắt xem người thời điểm, tổng như là ở tính toán cái gì, cho người ta cảm giác cũng không thoải mái. Lúc này, hắn bỗng nhiên đã mở miệng, lão ngũ, ngươi làm ta cùng cái này tiểu nha đầu so. Hắn cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt rõ ràng mang theo miệt thị, ta giống nàng lớn như vậy thời điểm, cả ngày ở Phỉ Thúy quặng chuyển động, có thể có hôm nay nhãn lực, là dựa vào kinh nghiệm tích lũy lên. Này tiểu nha đầu tuổi còn trẻ liền tưởng một bước lên trời, không khỏi quá mức với càn rỡ. Ngươi kêu ta cùng loại người này so, quả thực là hỏng rồi ta Phỉ Thúy Vương thanh danh. Tôn lão ngũ bồi cười nói, trình gia, ta liền tính coi thường nàng, nhưng cũng không thể cùng tiền không qua được a. Trình gia nghe xong lời này, hừ một tiếng, đôi mắt không ngừng ở Bàn Nhược trên người đảo quanh, rồi sau đó nói, vậy làm lão thân sát sát nha đầu này nhuệ khí. Tôn lão ngũ nghe xong lời này, yên lòng, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch. Hoắc nhị gia, tuy rằng ta biết cô nương này có thể là ngài bằng hữu, nhưng là, ta lời nói đến trước đặt ở này, ngài năng lực, tất cả mọi người đều biết, chỉ sợ cũng sẽ không so trình ra kém. Ta nếu là cùng này tiểu cô nương so, ngài liền không thể nhúng tay. Nghe xong lời này, Hoắc Ngộ Bạch nhỏ đến không thể phát hiện mà mày nhăn lại. Triệu Minh Viễn ở bên tai hắn nhỏ giọng nói, này Tôn lão ngũ thật đủ vô sỉ, chính mình mang theo Phỉ Thúy Vương cùng nhau ra trận, lại cố tình muốn Bàn Nhược một người ứng chiến, không được ngươi hỗ trợ, này không phải rõ ràng khi dễ người sao? Này Phỉ Thúy Vương nghe nói rất ít thua, là cái này ngành sản xuất có tiếng nhân vật, Bàn Nhược đối nàng, ta xem kết quả huyền. Hoắc Ngộ Bạch nhìn chăm chú vào Bàn Nhược, rồi sau đó trầm giọng mở miệng, Bàn Nhược, này cử có chút mạo hiểm mà đi. Hắn đen nhánh trong mắt có rõ ràng lo lắng. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ, Bàn Nhược cười cười, an ủi nói, ngươi yên tâm, ta người này sẽ không đánh vô nắm chắc trượng. Nhưng mà, Hoắc Ngộ Bạch lại không cách nào yên lòng. Hắn biết Bàn Nhược ở đổ thạch cùng nhạt của hời phương diện đều rất có thiên phú. Hơn nữa thường xuyên vận khí tốt làm người giận sôi. Khác không nói, liền lần trước kia một phòng tranh chữ, Quý Nguyên Bách cũng nói, kia nhà ở tranh chữ chỉ sợ là giá trị liên thành. Rất nhiều người đời này đều không có vận khí. đối nàng tới nói, lại là dễ dàng là có thể được đến. Như vậy vận khí không thể không làm người kinh ngạc cảm thán. Nhưng là, ở đổ thạch phương diện, nàng tuy rằng đánh cuộc chung vài lần, nhưng kia đều là từ một đống không có phỉ thúy nguyên thạch chung chọn lựa có phỉ thúy. Nhưng đêm nay đánh cuộc lại không phải loại này hình thức. Hắn thực lo lắng Bàn Nhược không thắng được, nhưng mà, nếu nàng tưởng chơi khiến cho nàng chơi đi, Hoắc Ngộ Bạch nghĩ lại tưởng tượng, tả hữu cũng chính là chút tiền ấy sự tình, nếu nàng thua, cùng lắm thì hắn thế nàng đem lỗ hổng cấp bổ thượng. Cũng không phải chơi không dậy nổi, như vậy tưởng tượng, Hoắc Ngộ Bạch khóe miệng giơ lên, nói, dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Thấy hắn nói như vậy, Bàn Nhược cười cười, không có nói nữa. Tới rồi buổi tối, nàng đi Tôn Lão Ngũ theo như lời địa điểm. Đây là một nhà tương đối hẻo lánh thanh đi. Tôn Lão Ngũ đem này gian quán ba bao tràng. Bàn Nhược vào cửa về sau, Tôn Lão Ngũ đi lên tới, nói, nếu ngươi đã đến rồi, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Triệu Minh Viễn ngầm hỏi Hoắc Ngộ Bạch, nhị gia, ngươi cảm thấy, Bàn Nhược có thể thắng sao? Hoắc Ngộ Bạch trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc từ từ mở miệng, ta tin nàng, kìa nếu bị thua làm sao bây giờ? Hôm nay cái này đánh cuộc, thắng thua ít nhất có mấy ngàn vạn, ngươi cũng không khuyên điểm. Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói, nhà ta tiền có rất nhiều, cứ việc thua. Triệu Minh Viễn sửng sốt hạ, lập tức bị chịu kích thích, nói, hành, coi như ta chưa nói, là ta lo lắng vô ích, quá kích thích người, này hai người một cái so một kẻ có tiền, lại đều không đem tiền đương hồi sự, quả thực chính là không cho người sống tiết tấu. Quán ba chính giữa bãi một cái bàn dài, này cái bàn là khâu mà thành, tựa hồ có hơn 10 mét trường, sở hữu nguyên thạch dựa theo trình tự bãi ở trên bàn. Phía trước phóng cục đá tóm tắt cùng tự hào, mờ nhạt ánh đèn hạ, sở hữu cục đá thoạt nhìn tựa hồ đều một cái bộ dáng. Phẩm tướng nhìn không ra có quá lớn khác biệt, Hoắc Ngộ Bạch đi tới, ở nàng bên tai thấp giọng nói, đêm nay cùng sở hữu 1 đến 10 hào 8 khối nguyên thạch. Này 10 khối nguyên thạch là từ 10 cái bất đồng người mang đến tham gia thi đấu. Ngươi cùng Đổ Thạch Vương yêu cầu từ giữa chọn lựa ra một khối. Rồi sau đó tới giải thạch, ai đánh cuộc ra cục đá giá trị cao, như vậy, liền tính ai thắng. Lúc này, Tôn Lão Ngũ đi tới, đối Bàn Nhược nói, ta đại lý bộ phận mặt khác nói, ta và ngươi trong lén lút đánh cuộc 2.000 vạn, chúng ta ai thắng ai lấy tiền. 2.000 vạn, đại gia nghị luận sôi nổi, này cũng quá nhiều đi. Đúng vậy, Tôn Lão Ngũ không khỏi quá khi dễ người. Ta xem này tiểu cô nương khẳng định không thắng được, tuy rằng nàng có vài phần năng lực, nhưng là cùng Phỉ Thúy Vương so sánh với, vẫn là nộn chút. Bàn Nhược sắc mặt bất biến mà nhìn chăm chú vào hắn. Đại gia thấy nàng này phó thần sắc, trong lòng đều vì nàng dựng ngón tay cái, nghĩ thầm này tiểu cô nương, một chút đều không đem này 2.000 vạn để vào mắt. Tuổi còn trẻ lại có như vậy quyết đoán, thật sự là khó được. Ai ngờ, Bàn Nhược chỉ là ở trong lòng yên lặng tính toán, nàng tài khoản thượng còn có bao nhiêu tiền tới. 2.000 vạn hẳn là có đi. Hoắc Ngộ Bạch cúi đầu, ở nàng bên tai a khí nhấp nhĩ. Như thế nào, không phải là không có tiền đi. Bàn Nhược viên mắt híp lại, liếc mắt nhìn hắn, nếu không có tiền, sẽ như thế nào, không có tiền không quan hệ. Ta có. Hoắc Ngộ Bạch hẹp dài thâm mắt hiện lên một đạo ám mang. Ở quán ba ánh đèn chiếu xuống, làm người xem không rõ. Yên tâm, đêm nay thắng tính ngươi, thua tính ta, không cần có áp lực. Bàn Nhược lúc này mới ngẩng đầu, rốt cuộc nghiêm túc mà nhìn hắn một cái. Đây là bằng người giàu có chỗ tốt. Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt không tiện, hắn khóe miệng ngậm một tia đạm cười, nói, đây là có lão công chỗ tốt. Hai người nhìn nhau. Bàn Nhược không khỏi hiểu ý cười. Nàng trong lòng lần đầu tiên cảm thấy hai người là cùng chiếc thuyền người trên. Lúc này, Trình Gia tiến lên nhìn mắt 10 tảng đá. Hắn nhất nhất xem qua đi, không ngừng dùng tay ở trên tảng đá sờ tới sờ lui. còn cầm kính lúp nhìn hồi lâu. Cuối cùng, Trình Gia chỉ vào 7 hào cục đá, nói, ta đánh cuộc này tảng đá. Cái này lão bất tử. Triệu Minh Viễn mắng câu, đầy mặt tức giận, này lão bất tử, rõ ràng biết ai trước lựa chọn ai liền chiếm tiên cơ. Hắn còn như vậy không biết xấu hổ, chính mình xông lên đi liền đem cục đá cấp Tuyền, này không phải rõ ràng không cho đại sư đường sống sao? Cũng là, tổng cộng liền này mấy tảng đá, mỗi người từ này đó cục đá chúng tuyển chọn giống nhau. Như vậy, ai trước tuyển ai liền khả năng tuyển đến tốt nhất kia khối. Rồi sau đó tuyển người nọ, chỉ có thể ở dư lại bên trong chọn một cái. Như thế nào đều so ra kém trước tuyển người nọ a. Tôn lão ngũ nhìn mắt Đổ Thạch Vương, đắc ý mà nói, chúng ta Trình gia đã tuyển hào. Nha đầu thúi, ngươi còn không mau ở dư lại bên trong tuyển một khối. Bất quá ta tưởng, liền tính ngươi lại tuyển, cũng không có khả năng thắng chúng ta Trình gia. Nói xong, đắc ý mà cười ha ha. Nói thật, hắn cười to bộ dáng thật sự thực thiếu đánh. Mọi người vây đi lên, nhìn mắt 7 hào cục đá, không khỏi cùng kêu lên kinh ngạc cảm thán. Này tảng đá biểu hiện thật sự là thật tốt quá, không hổ là Trình gia a. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Này tảng đá bề ngoài trứng muối cùng mãng mang quả thực là đem chỉnh tảng đá cấp vây quanh đi lên. Còn nữa, này tảng đá vẫn là chứ danh xưởng khu ra tới, mua nguyên thạch chú ý xưởng khu. Giống Myanmar tốt xưởng khu ra tới nguyên thạch, đánh cuộc chung tỷ lệ rất cao, bên trong cũng rất ít có sương mù. Như vậy cục đá tuy rằng quý một chút, nhưng thắng suất đại, mua cũng bảo hiểm, Trình gia đánh cuộc này khối. Vừa thấy chính là Myanmar lão xưởng khu ra tới xa hoa phỉ thúy. Trái lại mặt khác phỉ thúy, không có một khối sắc ngoài là so được với 7 hào. Trình gia, ngày này khối phỉ thúy nhất định là thắng định rồi. Đúng vậy, Trình gia, ta cũng hạ chú đánh cuộc 7 hào thắng. Ta cũng đánh cuộc 7 hào. Đại gia thấy Trình gia tuyển cục đá ra tới, sôi nổi hạ chú. Thậm chí đều mặc kệ Bàn Nhược tuyển không tuyển, trực tiếp đánh cuộc 7 hào thắng. Triệu Minh Viễn do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, đại sư, tuy rằng ta cũng cảm thấy kia 7 hào có thể thắng. Nhưng ta còn là quyết định duy trì ngươi một chút. Bàn Nhược cười cười không nói gì, nàng đi lên trước, bắt đầu chính xác nhìn về phía này còn sót lại 9 tảng đá. Nàng làm ra nghiêm túc quan sát bộ dáng. Người ở bên ngoài xem ra, nàng chỉ là ở phán đoán này tảng đá tốt xấu. Kỳ thật, nàng đang ở vận khí, dùng dị năng từng khối mà xem qua đi. Đương tay nàng dựa vào trên tảng đá khi, cục đá bên trong linh khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào thân thể của nàng. Loại này linh khí làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Phảng phất toàn thân trên dưới đều bị người mát xa quá giống nhau. Thập phần thả lỏng, đúng vậy, nàng xem qua này mấy tảng đá bên trong đều có phỉ thúy. Chính là, càng xem Bàn Nhược mày nhăn đến càng chặt, này đó cục đá chủ nhân có thể đem cục đá đưa tới. Có thể thấy được đối này đó cục đá đều là ôm có rất cao kỳ vọng. Bởi vì như vậy đánh cuộc, một khi chính mình mang đến cục đá là đêm đó quán quân. Này chủ nhân là có thể được đến một bút xa xỉ thu vào. Đại gia khẳng định đều là đem tốt cục đá đưa tới. Chỉ tiếc, nàng nhìn mấy khối, bên trong tuy rằng có phỉ thúy, nhưng đều biểu hiện thường thường. Bàn Nhược liên tiếp nhìn mấy tảng đá, thể lực hao phí rất lớn, trong lúc nhất thời có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Quán ba ánh đèn chiếu vào trên mặt nàng, làm nàng nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Bàn Nhược thở hổn hển khẩu khí. Liên tiếp nhìn đến 9 hào cục đá, làm nàng thất vọng chính là, phương diện này phỉ thúy tuy rằng đều không tồi, cần phải thắng qua phỉ thúy vương kia khối, đã có thể khó khăn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua sao? 2000 vạn tuy rằng đối hiện tại nàng tới nói không phải cái gì đại sổ mục, nhưng cũng không phải tiền trinh, nàng ngày thường cũng coi như tiết kiệm, 2000 vạn đủ nàng hoa hồi lâu. Còn nữa nói, ai nguyện ý không duyên cớ vô cớ bại bởi tôn lão ngũ người như vậy. Nàng không ôm hy vọng mà bắt tay đặt ở cuối cùng một cục đá thượng. Thật lâu, dị năng thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Bàn Nhược cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nàng lại nhìn một lần. Dị năng cư nhiên vẫn là thờ ơ. Chẳng lẽ này tảng đá căn bản không có phỉ thúy? Này, sao có thể đâu? Ai sẽ đem một khối không có phỉ thúy nguyên thạch đưa tới tham gia đánh cuộc? Bàn Nhược chưa từ bỏ ý định, lại điều chỉnh hơi thở, phát động dị năng nhìn một lần. Chính là, đáp án là giống nhau. Nàng dị năng cái gì phản ứng đều không có. Phương diện này không có phỉ thúy. Hết chương.